Chạy trốn lúc đó là ngu ngốc, vì tôi chưa thuộc hết đường ngang lối tắt trong thành phố Riga, và hầu như không quen biết ai ở đây cả. Có một vài người biết tôi, nhưng nếu dẫn xác đến lúc này, thì chỉ mang đến cho họ sự kinh hoàng mà thôi. Hiện nay bọn Đức thường xuyên bắt bớ, sục sạo tận các hang cùng ngõ hẻm. Có thể nói là một con ruồi cũng không lọt qua mắt chúng. Hơn nữa trong thâm tâm tôi cũng nghĩ chưa chắc là bọn SS đến đây để chộp tôi. Tôi hỏi Magda, bọn Đức ngồi ở phòng khách thì làm sao chị ra ngoài được? Họ không vào bếp, cho nên cháu lẻn qua sân và ra đây. Hình như chị đầu bếp này đã mang máng hiểu rằng tôi không phải là Berzin thực và có vẻ mến tôi. Chị cứ trở vào bếp đi và đừng lo gì cả. Bọn quỷ cũng không đến nỗi đáng sợ như người ta tưởng đâu. Tôi thong thả bước vào thềm, trèo lên cầu thang, dùng chìa khóa riêng mở cửa và đường hoàng đi vào phòng khách, lớn tiếng chào. Hai lơ. Hai thằng SS trẻ măng đang ngồi ngả người trên ghế bành, thi nhau rít thuốc lá. Thoạt trông thấy tôi, chúng đứng phát dậy. Hai lơ hít. Hai lơ hít nghĩa là hai lơ hít le, nhưng chúng hô nhanh quá, thành ra nuốt mất một phần. Chúng chả lộ vẻ gì là định đến tóm tôi vào tù hết. Tôi niềm nở hỏi. Tốt lắm, các anh ghé vào chơi hay là có việc gì vậy? Một tên cười híp mắt, còn tên kia vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị và nói. Thưa ông Berzin, chúng tôi được lệnh mời ông đến sở Gestapo. Chúng ta đi xe có được không? Còn gì bằng? Hắn kiểu cách nghiêng mình, chìa tay ra mời tôi. Xin ông đi trước cho. Khi đến sở Gestapo, tên này nhảy xuống trước, giơ tay chào tôi và đứng lại bên cạnh xe. Còn tên kia thì dẫn tôi vào phòng Ezinger. Ezinger nhã nhặn bắt tay tôi. Xin mời ông ngồi, rồi trầm ngâm một lát cho ra vẻ trịnh trọng. Đại úy Blay, mời ông ngồi xuống. Tôi có hai việc muốn bàn với ông. Xem chừng tên Ezinger này định dùng chính sách vừa xoa vừa đấm. Nếu lần trước hắn đã mời tôi ăn bánh ngọt, thì lần này tất hắn sẽ kề gươm vào cổ tôi. Hắn dõng dạc nói. Tôi muốn báo cho ông một tin quan trọng. Chúng tôi vừa nhận được mật lệnh của nguyên soái Himmler là phải mời tất cả các sĩ quan nước ngoài vào trại tập trung đặc biệt. Tuy vậy, lệnh này chỉ thi hành đối với các sĩ quan bị bắt với vũ khí và binh phục. Hắn đăm đăm nhìn tôi với đôi mắt đục lờ ngụ nhiều ý nghĩa và bắt đầu kể vanh vách. Nó không bao gồm những loại gián điệp lẩn lút trong dân gian lương thiện, những phần tử có nguy hại đáng sợ cho quốc gia, những cá nhân định chống lại quốc trưởng và dân tộc Đức, những kẻ ngoan cố, giáp tâm tẩu thoát. Hắn chỉ nói chừng ấy, nhưng tôi đã hiểu cả. Tôi rất có thể thuộc vào loại gián điệp lẩn lút, vào loại phần tử nguy hiểm, vào loại cá nhân kình địch, và rốt cuộc, người ta có quyền bắn tôi vì giáp tâm chạy trốn. Tôi hiểu vậy, nhưng cũng chưa biết chắc là Ezinger đã mò ra được cái gì và có vẻ như muốn bắt bí tôi. Hắn tiếp. Ông không nên vong ơn bội nghĩa đối với kẻ đã cứu mạng mình. Hẳn là ông còn nhớ khi bọn tình báo Hồng Quân bắn ông chết hụt ở nhà riêng, thì chúng tôi đã phải chạy chữa ngày đêm, tìm đủ mọi cách để cứu ông ra khỏi lưỡi hái của thần chết. Lập luận này chắc do Ankovskaya bịa đặt ra, thật là khác xa sự thực, nhưng tôi vẫn cứ phải làm ngơ. Với cái tính chất ăn sống nuốt tươi và chủ quan vốn có của bọn sĩ quan Đức, Ezinger sống sượng hỏi thẳng tôi. Ông không phải là người vong ân bội nghĩa chứ? Ông có bằng lòng làm cho chúng tôi hay không? Bây giờ, sau khi đã nhận được chỉ thị của Pronin, tôi có thể coi khinh cái danh dự hão của tên sĩ quan anh. Cho nên tôi giở ngay giọng kiêu kỳ, cốt làm cho hạng người mềm nắn rắn buông như Ezinger phải vị nể. Ngài đặt tôi vào nước cờ bí quá. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Quyền lợi của Tổ quốc Đại Hồng Mao bắt buộc tôi phải nộp gươm cho ngài. Ezinger liền gào lớn. Heiler Hitler. Tôi cũng không hiểu hắn có đợi chờ ở tôi lời hô tương ứng không. Nhưng tôi chỉ ngồi yên vì cho rằng dù ở hoàn cảnh nào đi nữa thì một sĩ quan Anh cũng không thể khúm núm trước bọn mật thám Đức. Ezinger đắc ý. Tôi rất hài lòng thấy ông đã tìm ra lối thoát. bởi vì lão sắc xin nhà ông đếch hiểu gì về chính trị cả. Rồi hắn chút vào đầu thủ tướng Anh toàn những lời nguyền rủa thô tục mà nếu kẻ kình địch với sắc xin có nghe thấy cũng lấy làm chướng tai, chứ đừng nói là một sĩ quan Anh. Tuy vậy, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, khiến Ezinger hả hê lắm. Hắn bô bô an ủi. Ông không nên luyến tiếc hiện tại nữa. Nước Đức sẽ lo cho tương lai của nước Anh. Sau khi khua môi múa mép một hồi, hắn quay sang công việc thiết thực. Tôi muốn báo cho ông một tin vui. Khi ông đã bàn giao xong xuôi mọi công việc cho chúng tôi rồi, thì chúng tôi sẽ lập tức phái ông trở về London. Chúng tôi có đủ khả năng để sắp xếp công việc này. Ông giả vờ làm bộ là suýt bị bắt giam và trốn thoát. Ở Anh, ông sẽ làm việc cho chúng tôi. Nhưng tôi không định trở về London. Tôi thấy ở đây được việc hơn. Hắn hỏi cộc lốc. Ông không dám liều à? Ở đây với kẻ chiến thắng cho yên thân hơn chứ gì? Tôi nói quanh. Tôi thấy mình ở lại đây thì tốt hơn. Nếu tôi đi thì lập tức London sẽ cử người khác sang thay. Một kẻ chưa quen hơi bén tiếng và không biết hắn có chịu cộng tác với các ông không? Ezinger gật đầu ra điều độ lượng. Được, chúng ta sẽ trở lại câu chuyện này bao giờ ông đã cho chúng tôi thấy rõ những dẫn chứng về lòng trung thành của mình. Tôi dè dặt hỏi. Ngài muốn nói đến những dẫn chứng gì đấy? Tôi đã hứa là sẽ cộng tác với các ngài. Hắn reo lên. Đấy, chính chúng tôi muốn những dẫn chứng về sự cộng tác thành thực ấy. Cách liên lạc và bọn thủ hạ. Bọn thủ hạ và cách liên lạc chỉ có hai việc như vậy thôi. Chúng tôi không đòi hỏi gì hơn nữa. Có thế thì ông mới đền đáp được ơn cứu mạng và lòng tin cẩn của chúng tôi. Đến đây, tôi đã phạm một sai lầm lớn là coi Ezinger quá ngu ngốc. Tôi hứa sẽ chỉ cho hắn tất cả đám tay chân của mình, tức là bọn thiếu nữ. Mặc dầu, tôi đã đoán rằng Ezinger hiểu biết họ khá tường tận. Hắn nghiêm nghị hỏi. Bao giờ thì chúng tôi nhận được lưới do thám của ông? Tôi có thể lập bản danh sách bọn thiếu nữ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nhưng muốn làm cho ra vẻ khó khăn, quan trọng, tôi bèn đáp. Tôi sẽ trao danh sách bọn tay chân cho ngài. Sau đây ba, không, xem nào, sau đây 4 ngày. Được, tôi sẽ đợi ông. Kể từ hôm nay, cửa phòng tôi luôn luôn mở rộng để chào đón ông. Hôm nay là ngày 12. Vậy đến ngày 16, tôi sẽ đợi ông ở nhà riêng. Nói xong, hắn ấn vào nút chuông điện. Mời ông Muller sang đây. Hắn ra lệnh cho một tên lính hầu vừa ló mặt vào. Tên này lại biến đi ngay. Ezinger nhìn tôi nói một cách úp mở và oai vệ. Tôi muốn cho ông biết thế nào là cộng tác với tình báo Đức. Không có ai rộng rãi bằng người Đức đâu. Ngay sau đó tên Muller nặng nề lê cái xác béo phì vào phòng. Hắn đeo kính gọng vàng, mái tóc hoa râm, chải sáp bóng mượt. Bộ quân phục SS màu đen bó chặt lấy tấm thân đẫy đà của lão và muốn nứt ra trước cái bụng phệ. Ezinger giới thiệu. Ông Muller, chánh thủ quỹ của chúng tôi. Còn một tên sĩ quan nữa đi theo Muller, nhưng chả thấy Ezinger đã động đến. Hắn chỉ ôn tồn hỏi tên thủ quỹ. Ông mang đủ cả chứ? Bẩm quan chánh, tôi mang theo đúng như lệnh ngài ạ. Ezinger vừa nhìn tôi, vừa nhìn tên thủ quỹ. Ông Blay, chúng tôi muốn đãi ông một món tiền. Chúng tôi cũng biết người biết của lắm, chứ không đâu. Tôi hơi động đậy người, khiến cho Ezinger lại hiểu lầm, chệch sang một ý khác. Hắn vội bảo. Ấy, đừng ngượng ông Blay ạ. Chúng tôi tin rằng ông đáng được thưởng công lắm. Và cũng đừng ngượng, vì tôi đã gọi tên thật của ông trước mặt ông Muller. Ông ta cũng cần phải biết là mình giao tiền cho ai chứ. Muller mở cặp ra trao tiền cho tôi. Trong đó có cả đồng mark lẫn đồng sterling. Ezinger giải thích. Chúng tôi đưa ông cả hai thứ tiền. Mark để tiêu, còn tiền anh để bỏ vào két. Muller khúm núm cười hì hì. Trong tình thế ấy, nhất định không nên từ chối. Tôi cầm lấy tập giấy bạc, nhét ngay vào túi với thái độ phớt tỉnh ăn lê. Nhưng Ezinger liền nhăn lại. Không, không nên thế. Mong ông đếm lại số tiền cho. Nhất thiết phải đếm và viết cho tờ biên lai. Trong chuyện tiền nong thì chớ nên quý phái dởm như vậy. Tên sĩ quan đi cùng Muller vội vàng chỏ cho tôi ngồi vào bàn rồi kéo cái bàn lại gần. Tôi đành phải làm theo lời Ezinge, đếm lại số tiền, viết giấy biên nhận, rồi đưa cho Muller. Xong xuôi rồi chứ. Không hiểu sao Ezinge không hỏi Muller, mà lại hỏi tên sĩ quan đi theo kia. Tên này đáp, thưa xong rồi ạ. Ezinge liền hất hàm báo hiệu cho cả hai đi ra ngoài. Sau đó hắn đứng dậy. Tôi tưởng thế là đã xong rồi. Có ngờ đâu, cái tên chúa huênh hoang này vẫn không nhịn được cơn nghiện của hắn. Trước khi chia tay, hắn còn phun ra hàng tràng diễn văn dài dòng văn tự, lặp lại cái điệp khúc muôn thuở của bọn phát xít, dũng nòi bá chủ, tinh thần nhật nhĩ man, thanh gươm trừng phạt. Đế quốc Đức mới cần phải vâng lệnh thượng đế làm bá chủ hoàn cầu. Lưỡi cày Đức sẽ khai phá đất Nga dưới bóng thanh gươm thần của dân tộc Đức. Một công nhân Đức mạt lưu xét về phương diện sinh học và theo quan điểm chủng tộc cũng còn gấp trăm lần dân Nga, Ba Lan, Lettoni và các loài giống mọi rợ khác. Chúng sẽ được dùng làm bia đỡ đạn cho lính Đức. Dân bản xứ phải làm hùng hục, làm chết bỏ. Không cần phải nuôi chúng. Chúng chỉ đáng làm phân bón mà thôi. Trong cuộc chiến tranh diệt cộng này, chả cần đến tinh thần cao thượng và danh dự nhà binh. Khôn sống mống chết, mạnh được, yếu thua. Không có gì là nhân đạo hết. Lưỡi gươm thần trừng trị của chúng ta sẽ làm cỏ sạch dân tộc nào dám cả gan, cản bánh xe tăng, cản vó ngựa của chúng ta. Có thể ngay hôm nay, có thể trong 10 năm, có thể trong 100 năm nữa. Đó chính là bản trường ca do Hitler, Himmler và Rodenberg sáng tác. Hắn ưỡn ngực ra, hoa chân múa tay, tưởng chừng như mình đang đứng trước một cuộc meeting lớn. Ngày hôm sau, Zelenov đến nhà tôi. Lần này anh đi thẳng qua cửa chính. Magda vào báo. Có người hỏi ông, cái người mà hôm nọ đã cùng ông đi đâu đấy? Zelenov mang theo giấy tờ, đã được đổi tên là Viktor Sarusin. Những giấy tờ ấy được làm chính xác và ăn khớp y như thật. Tôi gọi Magda lên bảo là tôi đã thuê lái xe. Để dò xét thái độ phản ứng của chị, tôi nói. Anh ta sẽ ngủ ở đây. Kê cho anh ta một chiếc giường ngoài hành lang, nghe chưa? Sở dĩ chúng tôi chọn nơi này làm chỗ nghỉ cho Zelenov vì ở đó có hai lối để đi ra khỏi nhà. Magda vốn bản tính trầm ngâm, ít ăn ít nói, nhưng nay thấy có người mới đến ở chị cũng lộ vẻ vui mừng. Chị thưa. Thưa ông, cháu xin vâng lời ông. Nếu ông cho phép, cháu sẽ mang chiếc đi văng nhỏ ở phòng khách ra trông Victor nằm. Tôi tò mò hỏi. Anh ta không làm gì phiền cho chị chứ? Thưa ông, trái lại thế đấy ạ. Cháu rất sung sướng được chăm lo một người đáng mến như vậy. Magda đi rồi, tôi quay sang Zelenov. Cậu làm thế nào mà khéo thu phục lòng người đến thế? Zelenov cười tủm. Có lẽ chị ta đã đoán ra được ít nhiều. Chị ấy là một phụ nữ bình thường, đã nếm biết bao đắng cay khổ nhục do bọn quân phát xít gây nên. Nhiều người thân thích của chị bị dồn sang Đức, một người em trai bị treo cổ. Các đồng chí bạn của em chị biết rõ chị lắm, và họ đã khuyên nên hỏi ý kiến chị về cử chỉ hành động của anh. Chị ta cho biết anh là một người tốt, mực thước. Chị ta quý trọng anh ở chỗ là không hề gian díu với Ankovskaya và bọn thiếu nữ thường lui tới nhà này. Hôm chúng ta bố trí chuyến đi đến căn cứ du kích, thì chị nhận nhiệm vụ báo trước cho tôi biết mọi tình hình để tránh sự vụ kích bất ngờ của bọn mật thám. Zelenov đã làm cho tôi mở mắt. Tôi đã nhìn thấy sự thật về Magda. Thế mà trước kia đã có lúc tôi dám nghi ngờ chị làm tay sai cho bọn Đức. Bây giờ lại phải dò xét thái độ ban đầu của Ankovskaya đối với Zelenov. Ả mò đến lúc trời gần tối, đi vào phòng ăn ngồi xuống bên bàn châm thuốc hút. Có thể mừng anh đấy, Ezinger rất bằng lòng anh. Cô cũng biết rồi sao? Cái gì mà tôi chả biết, nhất là những việc có ít nhiều liên quan đến tôi. Tôi cũng có tin mới, muốn báo cho cô biết. Tôi đã thuê một người lái xe. Ả sẵn giọng. Để làm gì? Thực là thừa tiền. Tôi phân trần. Tôi không thể lạm dụng lòng tốt của cô mãi được. Hơn nữa, anh ta đã ở đây rồi. Hắn là người thế nào? Kiểu dân Nga ở Tallinn, tên là Viktor Sarusin. Này, biết gì nè, anh còn nhẹ dạ tin người quá. Tôi nổi nóng. Cô định cường điệu sự non nớt của tôi hay sao? Nhưng anh đã xem kỹ giấy tờ của hắn chưa? Có thể cho tôi xem được chứ? Tất nhiên. Tôi chạy vào văn phòng, lấy giấy tờ đưa cho ả. Ả chăm chú xem xét hồi lâu và lắc đầu ra vẻ phật ý. Đáng tiếc là không có chỗ nào thiếu sót cả. Tôi ngạc nhiên. Sao lại đáng tiếc? Bởi vì giấy tờ thật thường vẫn có chỗ sai lệch một tí. Những kẻ đội lốt, giả mạo thì giấy tờ của họ bao giờ cũng rất khít, không bẻ vào đâu được nữa. Trong mấy phút, cả hai đều ngồi yên lặng, chợt ả thốt lên. Hay là bọn Đức sai hắn đến đây, mà bọn du kích đỏ cũng rất có thể làm nổi việc này. Và biết đâu chính anh đã chỉ cho chúng nơi ẩn náu của mình. Ả nhấp nháy đôi mắt tinh quái. Này, anh Béc Xin, chớ có bắt cá hai tay nhé. Lần thứ hai thì tay súng của tôi không run đâu đấy. Tôi vẫn ung dung đáp. Cô quá giàu đức tính đa nghi nhà nghề. Tôi bao giờ cũng sẵn sàng nghe lời cô khuyên. Nhưng về việc này, tôi xin cam đoan rằng hắn chỉ là một lái xe, không hơn không kém. Hắn đã đến đây rồi à? Tôi bấm chuông gọi Mark ta. Nếu ông Victor còn ngoài kia, thì mời ông vào. Liền sau đó Zelenov đã lật đật đi vào phòng ăn, thái độ lễ phép điềm đạm đường hoàng. Ankovskaya chòng chọc ngắm anh từ đầu đến chân hồi lâu, nhưng anh không hề tỏ vẻ khó chịu sốt ruột. Thình lình ả hỏi. Tên thật anh là gì? Thưa Victor Sarusin. Zelenov điềm nhiên đáp. Anh từ đâu đến? Thưa từ Tallinn. Zelenov nói tiếng Nga, nhưng giọng lơ lớ tiếng nước ngoài, vì anh vốn có biệt tài đóng kịch. Ankovskaya hạch. Tôi không vừa lòng với giấy tờ của anh. Zelenov chỉ khẽ nhún vai. Ả liền cho anh lui ra, rồi bảo tôi. Chính hắn cũng chả làm cho tôi vừa ý. Những kẻ giả mạo bề ngoài vẫn có thể gây thiện cảm với mọi người. Tôi lại nghĩ khác. Cô không nghe thấy hắn nói tiếng Nga thế nào ư? Hắn nói tiếng Anh thạo hơn nhiều, chẳng hề vấp váp. Ankovskaya lắc đầu nguênh nguẩy. Không, không. Nếu bọn Intelligence Service cần hắn giả dạng là người Nga, thì hắn uốn cái giọng ấy cho mà xem, không thao thao bất tuyệt hơn anh ấy à? Suy như anh đây này, anh nói tiếng Anh chả thạo là gì? À bỏ ra về, và luôn hai ngày liền không bén mảng đến, như muốn tỏ cho tôi biết rằng à giận tôi vì hành vi tự tiện vừa qua. Trưa ngày 16, một tên Gestapo đến nhà tôi lễ phép báo tin. Quan chánh nhắc là tối nay quan lớn đợi ngài tại nhà riêng. Tôi liền lục cuốn sách ghi số dây nói và dựa vào đó sao ra một bản danh sách các nữ do thám của Blay. Chỉ mất độ nửa giờ tất cả. Tôi đến, Zelenov lái xe đưa tôi đến Ezinger. Lão chánh mật thám sống trong một tòa lầu rộng thênh thang. Đứng gác bên ngoài là một tên hiến binh. Tên ra mở cổng cho chúng tôi cũng là hiến binh. Ezinger ra tận cửa đón tôi và mời vào phòng khách. Đồ đạc bày đầy một căn phòng rộng, nào bàn lớn, bàn con, ghế bành, ghế đầu, ghế tựa, đôn, đi văng, thảm, đệm, khăn trải bàn thêu thùa sặc sỡ, lọ cổ, ấm chén bằng pha lê, thủy tinh, sứ, vân vân, chắc toàn là của ăn cướp. Trên đi văng, ngồi chễm chệ một mụ to béo mà tôi đã có dịp trông thấy tại nhà giáo sư Grenia. Ezinger dẫn tôi đến cạnh mụ. Lotta, tôi xin giới thiệu với mình. Hắn ngừng lại khoảng một giây. Hãng tạm gọi là ông Berzin. Chắc mình còn nhớ ông Berzin, vì ông ta đã đến chơi bác sĩ Grenia một lần. Mụ đoan đả chào hỏi, và đôi mắt lờ đờ cứ chân chân nhìn xuống chiếc bàn con đặt trước lò sưởi. Trên bàn đã sắp sẵn những chiếc tách xinh xắn, cốc ly, bánh bích quy, bánh nướng, rượu mùi. Quanh bàn là mấy cái đôn phủ lụa mỡ gà. Ngọn đèn tỏa ánh sáng dịu, dưới chiếc trao màu nâu nhạt, có vẽ những hình gì lăng nhăng không rõ. Ezinger bảo vợ. Mình mời ông Berzin dùng cà phê đi chứ. Mụ ta ngượng nghịu cười. Ông Berzin. Chúng tôi ngồi vào bàn. Tên lính SS mở cổng cho tôi khi nãy, bây giờ vẫn giữ chân bồi bàn, mang vào một phích cà phê bốc khói nghi ngút. Vợ Ezinger nhanh nhảu rót cà phê vào các tách, còn hắn thì rót rượu mùi cho tôi và hắn. Xin nâng cốc. Ezinger nhìn vợ bằng một cái nhìn kẻ cả. Lotta, sao mình không mời ông Berzin xem vật quý của chúng ta đi? Lotta liền đưa mắt về phía chiếc trao đèn và ngoan ngoãn nói. Theo cho đúng mốt cũng thật là vất vả. Tôi phải chạy vậy mãi mới xoay được chiếc trao đèn này đấy. Tôi liếc qua chiếc trao đèn một cách để... Tôi liếc qua chiếc trao đèn một cái để chiều ý chủ nhân, chứ cũng chả thấy nó có gì đặc biệt cả. Nhưng Ezinger phu nhân thì có vẻ tưởng rằng tôi tỏ ý thán phục lắm. Mụ cười khìn khịt. Giá mà ông biết nó đáng giá đến thế nào. Ai cũng ước ao có được những chiếc trao đèn lịch sự như vậy. Tôi đã phải đánh đổi cả một bộ đồ trà quý nhất mang từ bên Pháp về. Vợ tên chánh mật thám nói giặt những chuyện xã giao kiểu cách, còn tôi thì chỉ ngồi nghe theo phép lịch sự. Tôi từ chối tách cà phê thứ hai của chủ nhân. Thưa quan chánh, tôi không quen uống nhiều cà phê ban đêm. Thế thì chúng ta bắt đầu vào công việc vậy. Ezinga gật đầu ra hiệu cho vợ. Lotta, mình có thể vào phòng ngủ được rồi. Tôi nghiêng mình chào mụ. Khi vợ đã ra đi, Ezinga bảo tôi. Ông Blay, trao cho tôi bọn tay chân của ông đi. Tôi sốt ruột lắm rồi. Tôi giơ ngay bản danh sách ra. Hắn vồ lấy tờ giấy, liếc nhìn qua. Và tôi thấy sắc mặt hắn đỏ gay như màu gà. Hai hàng ria mép khẽ động đậy. Hắn nghiến răng, ném mảnh giấy xuống bàn hỏi tôi. Cái gì đây? Thế này là cái quái gì? Tôi đáp lại bằng giọng tự hào. Bọn thủ hạ của tôi chứ còn cái gì nữa. Tôi có tai mắt ở khắp các tiệm cà phê, cửa hiệu, phòng cắt tóc. Bản danh sách này ghi rõ những ai ở đâu, làm gì. Nhưng hắn không thèm nghe nữa. Hắn rít lên. Ông chế giễu tôi đấy phỏng. Tôi cần bọn nhãi danh này làm cái quái gì? Chúng tôi đã bỏ chúng vào túi từ lâu rồi. Chúng làm việc cho ông, cho chúng tôi, cho tất cả những ai muốn. Ông cho tôi là thằng ngốc hay sao? Tôi muốn lưới do thám thực thụ của ông kia. Đúng là hắn muốn moi lưới gián điệp mà Pronin đã nói với tôi. Nhưng ngoài bọn thiếu nữ này thì tôi còn biết ai nữa đâu. Tôi buồn rầu đáp. Thưa quan chánh. Ezinga gầm lên. Đừng giở trò nỡm ra đây nữa. Ông cố giấu bọn tay chân, giấu điện đài, định xóa chúng tôi và tưởng là Miu Gian sẽ chót lọt. Này, đại úy Play, một là ông hạ khí giới, hai là để chúng tôi lột da ông ra để làm trao đèn. Còn thú dữ đã giận sùi bọt mép, nhưng tôi vẫn cứng cỏi đáp. Thưa quan chánh, ngài chả cần phải dọa tôi làm gì. Dù sao, tôi vẫn là một sĩ quan Anh quốc, vốn chỉ biết sợ Thượng Đế và Đức Nữ Hoàng thôi. Ezinga yên lặng giây lát, hau háu nhìn tôi bằng đôi mắt cú vọ, rồi chợt phá lên cười. Ha ha, Đức Nữ Hoàng của ông chắc cũng thú vị lắm nếu được trông thấy cái này. Hắn thọc tay vào túi áo và quẳng ra bàn một mớ ảnh rồi dằn từng tiếng. Ông ngắm xem, Đức Nữ Hoàng cũng phải dương mắt ếch ra mà ngắm. Tôi nhặt mấy tấm ảnh lên xem. Nói đúng ra, đó chỉ là một kiểu ảnh. Trong đó có hình tôi đang ngồi bên bàn giấy của Ezinga đếm bạc. Ezinga đứng sau lưng. Tôi choáng váng người, hiểu ngay ý nghĩa thâm độc của mấy chiếc ảnh đó. Một sợi dây hết sức chắc chắn để trói buộc, hãm hại những ai không chịu vâng lời. Thì ra tên sĩ quan đi theo Mule hôm nọ, cốt để thi hành quỷ kế này đây. Nếu cơ quan Intelligence Service mà nắm được bức ảnh, thì ôi thôi, đại úy Blay đã đến ngày tận số. Ezinga cười mát. Còn cần phải làm gì nữa để thu ngài vào chiếc hồ lô của chúng tôi? Tôi cúi đầu đứng lặng hồi lâu, sau mới ngước mắt lên cất cái giọng rõ não nùng, như giọng hoàng tử Hamlet. Vâng, thưa ngài, tôi đã thua ván cờ này. Tôi đã mắc bẫy. Nhưng tôi cũng biết rằng mình nên làm gì bây giờ. Một viên đạn vào trán, đó là con đường duy nhất của người sĩ quan xa cơ thất thế như tôi. Mong ngài sẽ rộng lượng cho tôi sống nốt đêm nay nữa, để kịp viết vài dòng tuyệt mệnh cho bạn bè thân thích. Thế mà cái giọng bi ai phường trào ấy lại xúc động đến can tràng của tên Gestapo lang sói. Ezinga hốt hoảng, sợ tôi tính nước liều, vội vàng đổi giận làm lành. Thôi được, ông Blay ạ, lần này tôi tha cho ông về cái tội đùa cợt, nhưng nhớ là đừng đùa dai lần nữa nhé. Nếu muốn ngắm trăng thì phải chỉ cho tôi những ngôi sao của mình. Tôi ủ rũ đáp. Thưa quan chánh, rồi ngài sẽ thấy. Nhưng ngài cần hiểu rằng không phải chỉ có việc đi đếm đầu từng đứa, rồi trao từ tay chủ này sang chủ khác một cách đơn giản đâu. Phải kiểm tra, xem xét, chuẩn bị, báo tin cho chúng. Có thế, chúng mới mang lại lợi ích cho ngài. Mỗi một đứa đều có cá tính riêng của chúng chứ. Người khác không thể bán chúng được, mà nên để chúng tự bán mình thì hơn. Được, được lắm, ông Blay ạ. Chúng tôi tin và chờ ông, nhưng chỉ nhắc ông nên vứt bỏ cái lối nhạo đời kiểu ăn lê đó đi và chớ coi chúng tôi là trẻ con. Lợi dụng cuộc rút lui của Ezinga, tôi liền vòi vĩnh. Thưa quan chánh, ngược lại, tôi sẽ xin hết sức thành thực với ngài và còn mong ngài giúp đỡ một tay nữa là khác. Tôi cũng chưa quen biết hết bọn thủ hạ của mình. có một số do sĩ quan Anh trước đây giao lại cho tôi. Do đó mà tôi cần phải thân hành đi kiểm tra, thử thách chúng, và cần phải có một lái xe làm được việc. Ezinger tươi cười. Chúng tôi sẽ thuê. Không dám, xin cảm ơn ngài. Tôi đã thuê được rồi. Bây giờ chỉ xin ngài vui lòng cấp cho hắn các giấy tờ cần thiết. Hắn là người thế nào đã? Kiểu dân ở Estonia, tên là Viktor Sarusin. Người Nga à? Ezinger hỏi có vẻ ngờ vực. Tôi giả vờ làm bộ, như bất đắc dĩ phải khai sự thực. Vâng, tôi xin thưa thật với ngài. Hắn chính là một trong những tên do thám của tôi mà ngài đang cần. Hắn giữ chân liên lạc, và nếu được ở gần tôi, thì sẽ làm được nhiều việc lắm. Ezinger hấp tấp hỏi dồn. Dòng dõi Anh Lê hay sao? Vâng, đúng như vậy. Nhưng tôi không muốn rằng... Ezinger vui vẻ gật đầu. Tôi hiểu ý ông. Trong trường hợp này thì tôi rất sẵn sàng. Hắn hứa ngay ngày mai sẽ ra lệnh cấp giấy tờ cho người lái xe của tôi, rồi hai bên chia tay nhau rất hài lòng. Ngày hôm sau, tôi kể lại cuộc hội kiến cho Ankovskaya nghe. À chăm chú theo dõi từ những chi tiết hết sức vụn vặt. Trong khi kể chuyện, tôi không quên mỉa mai bình phẩm thoái khoe của đài các dởm của hai vợ chồng tên tránh mật thám, nhất là cái mụ béo phì ấy. Thật là một điển hình kiểu tư sản thối nát, xa hoa đài các dởm. Ankovskaya liền phản đối. Chớ nói thế, một chiếc trao đèn bao nhiêu tiền của? Tôi khó chịu hỏi vặn. Cái trao đèn ấy có gì là lạ, cũng như trăm ngàn cái khác, mặc dầu bà Ezinger cứ dài môi ra mà khoe khoang. Anh ngốc lắm. Nó làm bằng da người kia đấy. Thứ đó người ta sản xuất trong các trại tập trung. Vì vậy mà hiện nay ở Đức, những nữ chuyên viên nổi tiếng của các công ty mỹ nghệ đang đua nhau nghĩ ra các kiểu trao đèn lịch sự nhất. Tôi ngây người ra chưa tin hẳn. Ankovskaya nhắc lại. Phải rồi, đúng đấy. Nếu giấy thấm và trao đèn làm bằng da người có hình xăm trên đó, thì sẽ đắt vô giá. Lúc ấy tôi mới giận cả người và cảm thấy lợm giọng. Khi nghĩ đến tách cà phê đêm qua trong phòng khách hào nhoáng lộng lẫy nhà Ezinger, nhưng Ankovskaya thì đã quên ngay câu chuyện chiếc trao đèn và hỏi sang công việc thường ngày. À tỏ vẻ không hài lòng với việc Ezinger nhận lời cấp giấy thông hành cho Victor. Hình như ả nghi chính Ezinger đã bí mật cài Victor đến để rình mò tôi. Việc Ezinger đòi nắm lưới gián điệp của Intelligence Service khiến cho ả nghĩ ngợi nhiều. Ả đăm chiêu gật gù. Hắn lại định theo gót Blay trước kia đây. Hắn muốn chiếm đoạt những cái mà Thượng Đế không dành riêng cho hắn. Được, rồi hắn sẽ chui vào chiếc thòng lọng như Blay. Mới nhìn qua, tưởng Riga không có gì khác trước. Phố xá vẫn tấp nập xe cộ và khách qua đường. Các hiệu buôn vẫn tíu tít kẻ mua người bán. Nhưng Riga ngày nay là của bọn Đức. Chỗ nào cũng nhan nhản bọn lính mang chữ thập ngoặc. Chúng nghênh ngang ngoài phố, cười đùa ầm ĩ trong các tiệm ăn, quán giải khát. Riga đang sống trong không khí ngột ngạt khủng khiếp. Hầu hết nam nữ thanh niên Estonia đều bị dồn sang trại tập trung ở Đức. Tất cả những ai bị tình nghi có cảm tình với Cộng sản đều bị khủng bố tàn sát. Hàng vạn người Do Thái đã bị thiêu sống, bắn, chém. Và bây giờ, bọn Gestapo đang tiếp tục vây lùng những người sống sót. Các đảng viên Cộng sản thì bị treo cổ, nhưng lớp này gục xuống, lớp khác lại hiện ra. Hình như họ là những người bất tử. Nhà máy vẫn bị phá hủy, từng đoàn xe lửa chở lính Đức vẫn bị đổ. Báo chí bí mật vẫn được truyền tay nhau trong dân chúng. Máy bay của Đức ở phi trường vẫn bị bốc cháy. Bọn sĩ quan không dám thò mặt ra phố đêm khuya. Nhìn bề ngoài, đời sống của Riga tưởng chừng như êm đềm lắm, nhưng thực ra trong lòng nó đang sôi sục một cuộc đấu tranh sống mái, đẫm máu, đẫm nước mắt, đầy đau khổ và hy vọng. Thế mà riêng tôi vẫn kéo dài chuỗi ngày tháng lê thê, an nhàn, vô vị. Lần đầu tiên, từ thuở lọt lòng mẹ đến nay, tôi mới phải sống cảnh này là một. Trong lúc đó, ngay cạnh tôi, Zelenov bận túi bụi, vừa vùi đầu vào công tác bí mật, vừa phải làm tròn nhiệm vụ lái xe cho tôi. Không đêm nào anh có mặt ở nhà cả, và có khi lại đi vắng luôn mấy ngày liền. Tuy bản thân tôi và gian nhà này đều bị sở cảnh sát và cơ quan Gestapo kiểm soát gắt gao, vậy mà Zelenov vẫn ngang nhiên đi sớm về khuya, lọt qua mọi cặp mắt diều hâu của chúng. Không tiện kể ra đây những hoạt động của Pronin, nhưng chắc rằng anh còn phải làm nhiều hơn Zelenov nữa. Còn tôi thì sáng nào cũng dậy rõ muộn, uống cà phê điểm tâm, rồi trò chuyện cùng với Ankovskaya và bát phố. Nếu không có các nàng thiên nga thỉnh thoảng ghé qua thăm, thì có lẽ tôi chẳng còn việc gì khác ngoài ăn ngủ và chờ đợi hoài. Trong những ngày tháng khắc khoải ấy, tình bạn thắm thiết với Zelenov là tia nắng ấm sưởi lòng tôi. Hai đứa thường tâm tình về đời tư. Anh vốn quen biết với Pronin từ thuở nhỏ. Qua lời kể lại của anh, tôi mới biết rõ việc Pronin chui vào hàng ngũ quân Đức. Pronin tự tay thảo ra kế hoạch phản bội này. Anh ta đến một đơn vị ở tuyến lửa đợi cơ hội và đổi tên là Gatka. Việc này hết sức bí mật. Ngoài anh ra, chỉ có trung đoàn trưởng và đại đội trưởng biết mà thôi. Thế rồi thời cơ đã đến. Hôm ấy, một quả đại bác rơi trúng hầm ban tham mưu đã giết chết tham mưu trưởng trung đoàn. Liền đó, Pronin nhận được lệnh lên đường. Đồng thời tin Pronin ám sát tham mưu trưởng và lấy cắp tài liệu mật sang hàng địch cũng lan đi nhanh khắp các đơn vị Hồng quân. Đồng chí cục trưởng quân báo quân đoàn ra tận nơi tiễn đưa kẻ đầu hàng. Lợi dụng khi tiếng súng tạm ngừng trong chốc lát, cục trưởng quân báo cùng Pronin vượt qua khỏi vị trí của đại đội. Cả hai nấp sau dặng đỗ tùng. Lần cuối cùng, Pronin đưa mắt ước lượng cự ly, rồi quay lại bắt tay thủ trưởng. Anh nhô ra khỏi bụi cây, vừa đúng lúc lưới lửa của quân Đức lại quét sang. Một viên đạn hất anh ngã ngửa xuống. Đồng chí bị thương? Cục trưởng quân báo lo lắng hỏi. Vâng, hình như dưới xương khóa. Thôi, để tôi dìu đồng chí về bệnh xá, tạm hoãn việc này lại vậy. Không được, dù sao vẫn cứ phải tiến hành. Còn vết thương? Có thể vì nó mà công tác của tôi sẽ thêm phần thuận lợi. Nhưng sợ vết thương sâu quá. Không hề gì, đã là quân báo viên thì phải biết lợi dụng thời cơ chứ. Nhăn mặt vì đau đớn, Pronin thu toàn lực gượng đứng lên và lao sang phía địch. Quân ta liền nã súng vào crên phản bội kia, cố nhiên là đạn đầu giấy. Bọn Đức đã đoán ra sự tình và ngừng bắn tức khắc. Sức vừa kiệt thì Pronin vừa ngã gục trước tiền duyên trận địa địch, ngực bê bết máu. Tấn kịch khéo léo của anh khiến tôi cũng phải nhầm, và suýt nữa thì người diễn viên gót tài đã bỏ mạng vì tay tôi. Suốt mùa đông, tôi và Pronin gặp nhau chỉ có một lần. Càng ngày Ezinger càng thúc giục tôi giao nộp bọn thủ hạ cấp bách hơn. Hắn đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, nên đối với tôi, hắn hết sức rộng lượng. Một buổi tối, hắn mời tôi đến nhà riêng và nghiêm nét mặt bảo rằng: Ông Blay yêu quý, ông đã lợi dụng lòng khoan dung của chúng tôi nhiều quá. Chúng tôi không thể chờ ông được nữa. Tôi biết rằng ông cần phải chuẩn bị, xem xét, kiểm tra lại bọn tay chân của mình. Vả lại điệp viên không phải là những quả bóng để chúng ta chuyển tay nhau một cách dễ dàng. Nhưng chúng tôi cần phải trực tiếp kiểm soát việc liên lạc của ông với London ngay từ bây giờ. Vì vậy, ông phải chỉ điện đài cho chúng tôi. Đến thứ tư, thứ năm này, một là ông giao nộp điện đài, hai là mời ông rời Quát Ngọc về chạy tập trung ở Berlin, không lôi thôi gì nữa. Tôi về thuật lại với Zelenov. Anh tức tốc ra đi. Hôm sau anh báo rằng Pronin hẹn gặp tôi ở rạp chiếu bóng Spalangdizer. Đúng hẹn, tôi đến rạp lấy vé xem buổi thứ hai, số ghế 20 bên phải. Vào lúc ấy bao giờ cũng vắng người, vì theo điều lệnh của bọn Đức thì quá 10 giờ muốn đi lại trong thành phố phải có giấy phép đặc biệt. Đèn tắt, cuốn phim bắt đầu. Khoảng 20 phút sau, một bóng đen đến ngồi cạnh tôi thì thầm: Chào cậu. Pronin nắm chặt lấy tay tôi. Tên Ezinga lại giờ khỏe đòi điện đài phóng. Tôi thuật lại rõ đầu đuôi câu chuyện hôm qua. Pronin kéo dài giọng: Ừ thì mình cũng đoán trước được tình hình như thế. Giờ thì cậu tìm cách trì hoãn càng lâu càng tốt và cứ yên tâm mà đợi, chứ đừng vội bỏ cuộc đấy nhé. Sao? Anh định giam chân tôi trong vòng tù hãm này đến bao giờ? Anh không nghe tiếng súng ngày đêm đang dồn dập quanh đây hay sao? Hãy bình tĩnh, vở kịch của cậu cũng sắp hạ màn đến nơi rồi. Cậu hỏi vì sao phải chờ đợi. Cậu chớ quên rằng kiên nhẫn là một trong những đức tính không được thiếu của người tình báo. Dù có khi phải sống trong những nghịch cảnh éo le, chỉ có trên màn ảnh và tiểu thuyết mới có những hạng tình báo sốc nổi, khuấy nước chọc trời, sống cuộc đời nay đây mai đó. Nhưng trong thực tế, người tình báo phải kiên nhẫn, khắc khổ, có khi nằm không mà chờ đợi hàng bao nhiêu năm trời để khám phá ra chỉ một điều bí mật thôi. Chờ, nhưng liệu xem có được cơm cháo gì không? Có thể không được việc gì, nhưng cậu cứ phải chờ. Đó là mệnh lệnh của trên và là nhiệm vụ của cậu. Cậu cứ tiếp tục đóng vai Play cho thật khéo vào. Nhớ lục lọi từng kẽ ván, từng góc nhà, nghiên cứu từng quyển, từng trang sách của Play để lại. Vì những thứ ấy có thể giúp ta rất nhiều. Hôm nay tớ chỉ muốn nói với cậu vậy thôi. Rồi đây có ngày chiếc chìa khóa để mở mọi bí mật này sẽ về tay ta. Biết đâu 364 ngày qua, đất trời vẫn mù mịt âm u, mà ngày cuối cùng nắng lại bừng lên. Pronin bắt tay tôi lần nữa. Cố mà kiên nhẫn hơn nữa, vì chắc cậu cũng biết rằng cậu đang ngồi trên đống lửa đấy. Nhưng dù sao, vẫn phải tìm mọi cách để nấn ná. Địa vị của cậu có thể mang lại nhiều thuận lợi cho cuộc chiến đấu của quân ta. Thôi, cậu về đi. Ngày mai Zelenov sẽ truyền lệnh mới cho. Chúc cậu ngon giấc. Pronin đứng lên biến ngay vào bóng tối. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa tôi và anh trong mùa đông ấy. Tuy rất ít khi gặp mặt anh, mà tôi có cảm tưởng là lúc nào anh cũng bên cạnh tôi. Trong mọi trường hợp cần thiết, mọi hoàn cảnh đặc biệt, tôi đều có thể gặp anh xin ý kiến để giữ vững lòng tin. Hôm sau, Zelenov cho tôi biết là sẽ có điện đài nộp cho bọn Đức, nhưng phải thoái thác thêm một tuần lễ nữa. Tôi báo ngay tin ấy cho Ezinger bằng điện thoại. Thưa quan chánh, sắp có điện đài nộp cho ngài rồi đấy ạ. Nhưng ngay bây giờ, tôi không thể rời Riga được. Xin ngài thư thả cho một tuần nữa. Cũng được, xin tùy ý ông. Hắn sẵn giọng. Nhưng nên nhớ cho, đây là lần cuối cùng và tôi không thể chờ đợi thêm, dù chỉ một ngày thôi. Tôi chuyển tin đó cho Zelenov. Anh thở dài khoan khoái. Đừng lo, Pronin không chơi khăm anh đâu. Quả thật, 4 hôm sau, kể từ ngày tôi gặp Pronin, Zelenov đi về xoa tay thú vị báo tin. Ổn lắm, có điện đài rồi. Chủ nhật, tôi với anh thân chính đến xem qua một tí, và thứ tư thì anh đưa Ezinger đi giao cho hắn. Chủ nhật, hôm ấy trời u ám, sương mù trắng xóa, phủ lên mọi cảnh vật, gió lạnh từ biển khơi hiu hắt thổi vào. Chúng tôi đánh xe theo con đường vắng vẻ dọc bờ biển. Những ngôi nhà nghỉ mát, vô chủ, đứng co ro hai bên đường. Tôi nói, hình như chúng nó vẫn theo dõi mình đấy, Zelenov ạ. Thằng cáo già lúc nào cũng muốn quấy rối. Hẳn rồi, hắn rất quỷ quyệt, luôn luôn vờ không để ý gì. Nhưng anh nên nhớ rằng, hắn chỉ sợ hôm nay chúng mình xóa sạch được vết chân dẫn tới điện đài thôi. Nghĩa là chúng nó đang rình mò chúng ta. Còn phải hỏi gì nữa, nhưng cứ mặc xác chúng nó. Để cho bọn giặc mũi khoằm mừng thầm với nhau là đã tóm được dâu của một phái viên gián điệp ăn lê. Ô tô đỗ lại trước biệt thự nhỏ, hiu quạnh. Vừa bước ra khỏi xe, tôi thấy một bóng gì thấp thoáng trong sương cách đấy khá xa. Zelenov điềm nhiên đẩy cổng. Vào đi, và phải nhớ kỹ mọi đường ngang lối tắt. Làm thế nào cho Ezinger tưởng là anh thông thuộc chỗ này từ lâu. Đến hành lang, Zelenov móc trong túi ra một chùm chìa khóa, lần lượt mở cửa ngoài, cửa trong và bước vào phòng. Bàn ghế đồ đạc ở đây hãy còn ngăn nắp nguyên vẹn, có lẽ chủ nhà mới tản cư được ít lâu. Chúng tôi đi thẳng xuống bếp và chui vào một cái hầm tối om. Zelenov bật đèn lên, đoạn giáng sức đẩy ngã thùng rượu vang to tướng cạnh tường. Một cửa ngách lộ ra, chúng tôi nghiêng mình lách sang phòng bên. Điện đài đặt trên chiếc hòm gỗ ghép xù xì. Tôi hỏi, thế anten ở đâu cậu? Anh không nhìn thấy con gà bằng sắt trên mái nhà à? Vậy mà bọn Đức lâu nay vẫn không mò ra ư? Mò thế quái nào được? Con gà mới nhảy lên đó hôm qua thôi. Nghe đây này, anh có thể nói chuyện với thủ trưởng của anh mỗi tháng 2 lần, vào ngày 14 và ngày 28, từ 14 đến 15 giờ, làn sóng 11 và 06. Mật khẩu gọi là nước Anh, mật khẩu đáp là phải làm bá chủ hoàn cầu. Anh biết quốc ca Anh chứ, nước Anh phải làm bá chủ hoàn cầu. Nhưng nhớ đừng bê cả câu vào nhé. Pronin dặn rằng càng gọn chúng nó càng tin. Đài này không liên lạc với London mà phải qua trạm Stockholm. Nếu chúng nó hỏi mật mã, sẽ có. Trong 3 ngày liền, anh phải học thuộc tất cả các mật mã. Chúng tôi quay ra. Zelenov móc trong túi ra một chiếc máy phun nhỏ xíu. Cứ qua mỗi lần cửa, anh bơm xuống mặt đất một lớp bột mỏng. Tôi ngạc nhiên. Cậu làm gì thế? Bơm bột xi măng, để lần sau đến, anh có thể biết ngay được có kẻ nào bén mảng vào đây sau chúng mình không. Bốn bề vẫn lặng ngắt. Về mùa đông, ở các khu nghỉ mát, vẫn có cái quang cảnh buồn tẻ như thế này. Chúng tôi ngồi lên xe. Cái bóng lợn vừa đằng xa lúc nãy giờ đã tiến lại gần chỗ chúng tôi. Zelenov thản nhiên cho xe đâm sầm vào bóng đó, khiến hắn hốt hoảng nhảy vội sang bên vệ đường. Xe chạy nhanh, sương mù lại dày đặc, nên tôi không nom rõ mặt hắn. Sáng thứ hai, tôi gọi điện đến sở mật thám. Có phải quan chánh đấy không ạ? Bergin đây. Thứ tư ngài có thể dạo chơi ra ngoại ô với tôi không? Thứ tư hay thứ năm? Không hiểu tại sao hắn hỏi vặn lại như vậy. Theo tôi thì thứ tư tiện hơn. Tốt lắm, thứ tư cũng được. Sáng thứ tư, tôi đưa Ezin ra đi xem điện đài. Thật là một chuyến du lịch tiền hô hậu hét. Dẫn đầu là hai tên mặt sắt đen xì, ngồi trên hai chiếc mô tô chiến đấu. Kế đến chiếc xe hòm bóng lộn của Ezin ghe, trong ấy có hắn, tôi, một kỹ sư vô tuyến điện và một điệp báo viên người Đức. Sau cùng là chiếc cam nhông đầy ắp lính hộ vệ, súng lắp lưỡi lê sáng loáng. Hôm nay Ezin ghe vẻ dương dương tự đắc lắm. Suốt dọc đường, hắn ngồi bệ vệ ngả người phía sau mắt lim dim. Khi đến gần biệt thự, hắn mới quay sang bảo tôi. Ông Blay, ông miễn phải chỉ cho chúng tôi chỗ đặt điện đài nhé. Con chó già này muốn trộ tôi đây. Hắn chỉ vào ngôi nhà có con gà bằng sắt trên mái. Ở đây chứ gì? Hắn đắc ý cười hô hố, rồi không quên hoanh hoang. Thấy chưa ông Blay, trên đời này có cái gì qua mắt chúng tôi được? Đấy là tôi muốn thử xem lòng thành thật của ông đến mức nào đó thôi. Hắn tiến lại gần cổng, bảo tôi vào trước. Giờ thì mời ông hướng dẫn cho. Tôi mở cửa và liếc nhìn xuống nền nhà. Không có một vết chân mà lớp bột xi măng cũng chẳng còn. Nhất định là sau khi tôi và Zelenov đến đây, đã có kẻ nào mò vào và trước khi ra về, nó đã lau sạch các dấu vết. Tôi đưa chúng xuống hầm, xô đổ thùng rượu, rồi dẫn cả bọn chui sang căn buồng nhỏ. Đến chiếc hòm gỗ, tôi khẽ nghiêng đầu về phía Ezin ghe. Xin mời ngài. Hắn dõng dạc truyền lệnh. Ông Straut kiểm tra xem. Tên kỹ sư vây lấy cái vặn vít trên tay người hiệu thính viên, cúi xuống tháo tung vài bộ phận, xem xét rất tỉ mỉ. Tên này tỏ ra thạo nghề lắm. Thưa quan chánh, đúng mắc ăn lê đấy ạ. Được lắm. Hắn quay sang hỏi tôi. Lịch liên lạc của các ông như thế nào? Một tháng hai lần, vào ngày 14 và 28, từ 14 đến 15 giờ, làn sóng 06 và 11. Ồ, ông Blay, ông rõ tinh danh. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thứ tư lại tiện hơn thứ năm. Hôm nay đúng ngày 14. Ezinga nhìn đồng hồ, rồi gọi tên hiệu thính viên. Paul. À, còn mật khẩu gọi là gì ông Bergin nhỉ? Nước Anh. Mật khẩu đáp. Phải làm bá chủ hoàn cầu. Tốt lắm, cảm ơn ông. Giây phút chờ đợi nặng nề trôi qua, tên hiệu thính viên bắt đầu làm việc. Mặc dù tôi biết chắc hôm đó là ngày liên lạc đã quy định của hai đài, nhưng chống ngực cứ nện thình thịch. Chỉ khi nghe tiếng trả lời của đài bên kia, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ezinga hách dịch, chỉ tay vào máy và bảo, mời ông nói chuyện cho. Tôi bắt đầu báo cáo công tác đã làm, tình hình Riga, những vấn đề linh tinh và trách móc bọn Đức. Tên tránh mật thám và bè lũ tay chân nhìn tôi chăm chú và giỏng tay lên không bỏ sót lời nào. Tôi vừa nói xong, Ezinga hỏi. London trả lời đấy à? Không, thiếu tá Havergam, phái viên Intelligence Service đóng tại Stockholm. Muốn liên lạc với London, cần phải qua ông ta. Ezinga không ngớt lời khen ngợi tôi. Về đến Riga, hắn đòi tôi phải cho mật mã. Tôi chép ngay cho hắn hầu hết bản mật mã đã thuộc lòng. Ông Blay khá lắm. Từ nay, tôi sẽ liên lạc trực tiếp với thiếu tá Havergam. Giờ nói đến lưới điệp viên, nếu việc này được tốt như việc vừa rồi, thì trên ngực ông chắc chắn sẽ lấp lánh chiếc huân chương chữ thập sắt. Tôi nhủ thầm, chữ thập sắt hay là một viên đạn đồng vào sau gáy. Giao lại cho ngài cả một lưới điệp viên như thế là rất khó khăn, nhưng tôi xin cố gắng. Món quà trên đã làm cho Ezinga rất hài lòng, nên nhiệm vụ này, dù có kéo dài thêm một thời gian, hắn cũng lờ đi. Sau ngày nhận điện đài, Ezinga không kêu ca nữa, và tôi cũng chẳng biết hắn nói những gì với tên Havergam. Tôi chỉ để hết tâm trí, lo khám phá mảng lưới tay sai bí mật kia. Nhưng mỗi bước đi của tôi đều bị bọn Gestapo bám sát, còn Ankovskaya vẫn như trước. Quan hệ phức tạp giữa ả và tôi không làm sao hiểu được. Có thể là ả rất tốt đối với tôi, săn sóc về mọi mặt, dạy cho từ cách đối xử với bọn Đức, tạo mọi điều kiện cho tôi được gần gũi với Ezinger và Grenier, nhất là lúc nào cũng cố tra đậy cái tung tích Blazer của tôi. Qua bao nhiêu ngày điều tra, tôi vẫn chưa rõ được những hoạt động và bí mật về cái chết của Blaze. Do đó càng không hiểu sự liên lạc giữa ả với Blaze, cả đến sự giao thiệp quá thân mật của ả với Grenier cũng làm tôi thắc mắc. Vì tên này không phải là một nhà bác học đơn thuần, nghề y học. Ngoài nghề y học, hình như hắn còn hoạt động cho một mục đích chính trị to lớn. Hắn rất thân cận với Hitler, Himmler, Rodenberg và xem ra có uy thế lắm. Grenier rời Berlin sang Riga không phải là việc ngẫu nhiên. Ở đây, hắn chiếm một tòa nhà lớn, lại còn được dành riêng một biệt thự lộng lẫy ở gần biển. Trong biệt thự đó, hắn nuôi các em bé Lettoni mồ côi mà hắn xin ở các trại tập trung trước khi bố mẹ các em bị bọn phát xít đưa sang lò sát sinh. Vì vậy, hắn được tiếng là nhân đạo. Ankovskaya cho ở khách sạn. Gian phòng của ả rất ít đồ đạc, bày biện cầu thả tạm bợ. Mới nhìn qua, có thể tưởng ả chỉ là một nghệ sĩ nghèo. Thường mỗi lần đến đây, tôi đều thấy có một người lạ mặt, nước da ngăm ngăm đứng thập thò ngoài cửa phòng. Hỏi thì ả chỉ nói mập mờ. Hắn che chở cho tôi. Bố Ankovskaya là người Ba Lan. Lão đã tốt nghiệp ban triết học, trường đại học Krakowski. Sau đó lão dạy học ở Warsawa, rồi chuyển sang viết văn, làm chính trị và trở thành nhà ngoại giao. Mẹ Ankovskaya chết sớm. Cô bé mồ côi mẹ từ thuở lên năm đã theo bố đi hầu khắp các nước châu Âu. Về sau, lão này đã bán bí mật quốc gia cho một cơ quan ngoại quốc nào đó, hình như cho Anh thì phải, vì lúc bấy giờ đế quốc Anh đang lăm le nhòm ngó Ba Lan. Về sau, lão ta chết một cách kỳ lạ. Năm ấy, Ankovskaya vừa đầy 18 tuổi. Cuộc sống trở nên bơ vơ thiếu thốn. Theo lời các ông bạn ngoại quốc, ả liền trở về nước. Họ giúp đỡ ả về vật chất, còn ả thì cung cấp cho họ những tin tức cần thiết. Ả sống một cuộc đời phóng đãng, luôn luôn tìm cách gần gũi với những ai có thể khai thác được những điều có lợi cho các ông bạn ngoại quốc. Năm 1939, khi quân Đức chiếm Ba Lan, ả chạy sang London. Năm 1940, được bọn Intelligence Service phái đến Riga giúp Blaze. Không bao giờ ả muốn kể lại cuộc đời bí hiểm của mình, nhưng tôi đã lợi dụng cơ hội thuận tiện để moi dần từng mẩu và chắp nối lại, thành ra hiểu thêm về một con nữ gián điệp đó. Một buổi tối đẹp trời, Ankovskaya rủ tôi đến chơi nhà Grenier. Nơi đây thường tụ họp đám người Đức thượng lưu ở Riga. Đêm nay ít khách, ở giữa bàn, mấy con bạc đang cơn máu me. Trong góc cuối phòng, dăm ba cây rượu vừa chè chén vừa lè nhè. Lúc mọi người đang vui chơi, thì thình lình có một tên sĩ quan SS vào thì thầm với chủ nhân. Grenier tái mặt đi. Hắn lôi Ankovskaya ra một chỗ dì tai cái gì, rồi đến lúc nói nhỏ với tên tướng không quân đang ngồi đánh bài. Tên này lật đật đi ra không chào ai cả. Grenier quay lại gượng cười với khách. Thưa quý vị, vì trường hợp cấp cứu, nên tôi xin lỗi các vị. Khách khứa kéo nhau ra về. Grenier mời Ankovskaya đi với hắn. Tôi đến bên Ankovskaya hỏi nhỏ. Ả nghiêm trang trả lời rằng quan trên đã đáp máy bay đến. Tôi trở về nhà một mình. Ankovskaya đi đâu với lão giáo sư, mãi đến chập tối hôm sau mới đến nhà tôi. Khác với thường lệ, hôm ấy ả ngồi yên lặng, vừa hút thuốc, vừa nhấp từng ngụm cà phê, đôi mắt đăm chiêu, nét mặt trầm ngâm. Mãi về sau, ả mới quay lại phía tôi. Hôm nay Grenier không đi làm việc, cũng không có ở nhà mà... Ả không nói hết câu, đứng lên và gọi tôi sang cùng phòng khách. Ả gieo mình xuống đi văng, rít từng hơi thuốc dài, ra dáng mệt mỏi khác thường. Anh Berzin, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Nếu không có gì trở ngại, tôi xin đưa cô về tận nhà. Không được, sáng mai tôi phải dậy sớm để đưa anh đến gặp vị quan trên vừa đáp máy bay đến Riga tối hôm qua. Ai thế hả? Quan trên của chúng mình. Qua những câu trả lời mập mờ ấy, tôi chưa đoán được vị khách mới đến là ai. Một trong những tên đầu sỏ Gestapo, Himmler hay Canten Brunier. Tôi bèn gặng hỏi thêm. Chị không thể cho tôi biết ông ta là ai ư? Đó là một trong những vị chỉ huy cơ quan do thám của cường quốc bên kia đại dương. Ông ta là một nhân vật có thần thế. Ở đây chỉ có tôi, Grenier và cả anh nữa mới được gọi riêng ông ta là Taylor. Ngoài ra, không còn ai có thể biết được tên thật của ông ta. mà mọi người đều gọi là Sierra Bezet. Ông Taylor đổi tên một đại kỹ nghệ gia Nam Mỹ sang đây để bàn về việc thương mại. Nhưng kỳ thực ông ta đi kinh lý các lưới gián điệp ở châu Âu, Na Uy, Anh, Tây Ban Nha. Vì vậy, anh phải hết sức cẩn thận và tỏ ra khôn ngoan, kẻo giày già to đấy. À ngừng lại giây lát, nhìn vào mặt tôi. Anh ngạc nhiên ư? Có lẽ anh không hiểu vì sao một kỹ nghệ gia lại vừa kiêm một tướng gián điệp chứ gì. Như đã được gãi đúng chỗ ngứa, tôi mỉm cười gật đầu. À chậm rãi giải thích. Tiền tài và chính trị lúc nào cũng gắn liền với nhau. Ngay từ bây giờ Taylor đã chú ý đến việc chiếm các thị trường châu Âu sau khi chiến tranh chấm dứt. Riga là một trong những nơi ông ta thích nhất. Ankovskaya kéo dài giọng, nhoài về phía trước dụi điếu thuốc lá hút dở và đĩa gạt tàn bằng pha lê. Đoạn ả hất hàm về phía tôi. Thôi vào ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đánh thức anh sớm, để đúng 6 giờ, chúng ta sẽ đến ý kiến quan trên. Tôi vội lẻn đi tìm Zelenov để báo tin này, nhưng không thấy tăm hơi anh ta đâu cả. Sáng hôm sau, Ankovskaya lái xe đưa tôi đến tòa nhà bằng đá màu xám ở đường K. Barona. Lên đến tầng 3, ả bấm chuông gian buồng số 5. Tên sĩ quan hầu cận ra dẫn chúng tôi vào một căn phòng tối om. Ngọn đèn con che kín mít, chỉ để hở cho ánh sáng lọt xuống mặt bàn. Tôi nghe giọng nói the thé từ trong bóng tối. Ngồi xuống cạnh bàn này. Tôi lần đến bên bàn, ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế bành, lót đệm lò xo mềm nhũn, cố dương mắt nhìn về phía phát ra mệnh lệnh ấy. Bốn bề lặng chìm trong một màu đen rùng rợn. Lát sau, khi đã quen mắt, tôi nhận ra trong bóng tối mờ mờ một người tầm thước phì nộn, bệ vệ trong bộ y phục đen tuyền. Ngoài ra, không thể thấy gì rõ hơn nữa. Tên này ồm ồm hỏi tôi. Có phải tên ông là... Tôi vội xưng tên Bergzin. Hắn gắt. Đừng đùa ở đây. Tôi mỉm cười. Hay là Blay cũng thế. Hắn phát cáu, quay sang phía Ankovskaya. Bà biết ông này chứ, bà Ankovskaya. Vâng, ông Bergzin, đại úy Blay và thiếu tá Makarov chỉ là một mà thôi. Hắn cười gằn. Thế nào, ông Bergzin? Có lẽ ông tưởng là tôi cũng ngốc như tên chó săn Ezinger kia hay sao? Tôi liền chữa. Xin lỗi ngài, sở dĩ tôi không dám xưng tên thật với ngài là vì tôi chấp hành lệnh của bà Ankovskaya. Tôi đã bị bắt buộc phải quên tên thật của mình đi, mà chỉ được quyền xưng với tất cả mọi người là Bergzin hay Blay mà thôi. Hắn cười khẩy ngắt lời tôi. Cái đó rất tốt, nhưng đối với tôi, ông phải tỏ ra biết điều và khôn ngoan hơn một chút chứ. Nếu tôi không nhầm, thì tên tuổi tướng Taylor này, ông đã biết từ đêm hôm qua. Bỗng Ankovskaya nói chen vào. Bẩm đại tướng, tôi có thể ra ngoài được chưa ạ? Được, cho cô lui. Cánh cửa hé mở rồi đóng lại ngay. Taylor bắt đầu dịu giọng. Ông Makarov, từ nay tôi muốn ông lại mang tên thật và chức vụ cũ của ông. Nghĩa là tôi sẽ trở lại hàng ngũ Hồng quân. Chính thế. Nhưng không phải làm việc cho bọn đó, mà để phục vụ cho nước Mỹ, rõ chưa? Tôi ngồi im, Taylor bắt đầu giao hàng. Chắc ông thừa biết hiện nay đồng Mỹ Kim đang ngự trị trên thế giới, và nó có một sức mạnh không gì cưỡng nổi. Phải, ánh sáng đồng tiền vàng đang gieo mầm hạnh phúc cho mọi người. Ông còn trẻ lắm, đường đời còn dài, và lại ông có đủ khả năng và hoàn cảnh để trở thành một thám tử lợi hại, vì ông vừa là sĩ quan tham mưu, vừa là thiếu tá, vừa là đảng viên cộng sản. Nếu ông thuận lợi thì ngay bây giờ ông có thể lĩnh 5 vạn đô la và từ nay về sau cứ mỗi ngày chúng tôi sẽ trả lương cho ông 200 đô la. Đó là không kể những món tiền thưởng khác sau mỗi lần làm tròn nhiệm vụ. Tương lai của ông sẽ sáng sủa lắm. Chỉ cần ông nghĩ kỹ một tí thôi. Tôi vừa lắc đầu ra vẻ phản đối để dò ý. Hắn xòe bàn tay đặt lên bàn và lớn tiếng. Ông chớ quên rằng thân cá đang nằm trên thớt. Nếu tôi ra lệnh một tiếng, thì chỉ trong nháy mắt thôi, tim ông sẽ ngừng đập. Việc này quả là khó khăn, xin đại tướng cho tôi vài ngày để suy nghĩ. Không được, 4 giờ chiều ngày mai, tôi phải đáp máy bay rời Riga rồi. Hẹn ngày cuối cùng là đến trưa mai, ông phải trở lại, trả lời cho tôi biết ý quyết định của mình. Ra khỏi phòng tối, tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, nhưng vẫn chưa thấy mặt Zelenov. Tôi bèn đi thẳng tới sở mật thám để tìm Pronin. Thoạt trông thấy tôi, tên sĩ quan trực ban kính cẩn hỏi. Chào ông Bergzin, có phải ông đến yết kiến quan chánh? Không, tôi muốn gặp ông Gatka cơ. Về việc gì? Tôi chỉ ra mấy tấm ảnh khỏa thân kiểu Paris. Chưa kịp nói lời nào, hắn đã hai tay giằng lấy tập ảnh, đôi mắt dán chặt vào những đường cong khiêu gợi, miệng tán huyên thuyên. Ồ, ông tìm đâu ra của quý này đây? Đúng mốt Paris lắm. Ông Gatka thích mê đi rồi. Được tin tôi đến, Gatka xuống ngay. Ông tìm tôi có việc gì? Xin lỗi đã làm phiền ông. Nghe nói ông có một số tiểu thuyết Pháp rất hay. Tôi muốn đổi lấy vài quyển. Nhưng sách để ở nhà cơ. Được, tôi sẽ lái xe đưa ông về tận nhà và trở lại đây. Xe vừa đi được một quãng, Pronin hỏi ngay. Có việc khẩn đấy à? Phải, tướng Tay Lo vừa đến đây tối hôm qua. Nghe nói có một tay đại kỹ nghệ gia nào cơ mà. Chính hắn đấy. Việc này rất bí mật. Chỉ có Ankovskaya, Renia, tôi và một vài sĩ quan cao cấp thân cận được biết thôi. Tôi vừa gặp hắn xong. Hắn muốn gì thế? Bảo cậu làm gián điệp cho Mỹ phải không? Tất nhiên, nhưng ác một cái là hắn buộc tôi phải trở về đơn vị cũ ngay lập tức. Ấy chết, không được. Công việc của cậu đã xong đâu. Cậu còn phải ở lại Riga lâu. Pronin im lặng trong giây lát, đôi mắt hơi nheo lại nhìn thẳng về phía trước. Ừ, khó đấy. Nhưng dù sao cậu cũng cứ nhận lời. Có điều là nên tìm cách ở nán lại Riga càng lâu càng tốt. Ngay bây giờ, cậu phải gặp Ankovskaya để dò ý kiến ả xem. Cứ yên tâm, trong cuộc gặp gỡ ngày mai với Tay Lo, chắc chắn cậu sẽ biết được nhiều điều cụ thể hơn. Đúng hẹn, trưa hôm sau, tôi lại đến đường Cabarona, lên tầng thứ 3 và bấm chuông gian số 5. Cửa hé mở, cũng cái tên sĩ quan hầu cận hôm qua ló mặt ra. Vừa trông thấy tôi, hắn giễu cợt hỏi. Thế nào, đã quyết định xong chưa? Muốn sống hay chết? Nếu chọn con đường chết, thì tôi còn dẫn xác đến đây làm gì nữa? Ồ, tốt lắm. Ngồi đợi một tí nhé, đại tướng đang bận. Mấy phút sau cửa lại mở, tôi bước vào, Tay Lo niềm nở. Chào thiếu tá, hắn hỏi luôn. Bây giờ thì tình hình có thay đổi. Ông không được rời Riga ngay, mà cần ở lại ít lâu nữa để hoàn thành một nhiệm vụ khẩn cấp. Hẳn ông đã biết bản danh sách thủ hạ của Blay mà bà Ankovskaya đang giữ chứ? Chúng tôi cần tìm ra toàn bộ lưới điệp viên bí mật đó. Tôi và bà Ankovskaya sẽ giúp ông làm việc này. Hiện nay chúng tôi đã nắm được một tên trong số tay sai thân tín nhất của Blay. Ông sẽ dựa vào hắn để tìm cho ra chìa khóa đọc bản danh sách hiểm hóc kia. Xong nhiệm vụ này, ông sẽ trở về hàng ngũ Hồng quân. Thế có ổn không? Nói đến đây, hắn vụt ngừng lại. Hình như còn giấu cái gì chưa nói ra. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, nhưng để giấu kín, tôi giả vờ cau mày suy nghĩ ra chiều đắn đo. Vâng, cũng được. Nhưng để hoàn thành công việc vừa khó khăn vừa nguy hiểm này, tôi cần có những đặc quyền cần thiết và sự bảo đảm an toàn chứ. Tôi vừa nói xong, hắn cười hô hố, tỏ vẻ đắc chí lắm. Ông rất thông minh, đáng đóng lon thiếu tá lắm. Ông đã thấy trước được mọi việc. Hắn móc trong túi lấy ra một chiếc khuy đồng, trên có khắc hình tam diệp đặt lên bàn. Bùa hộ mệnh của ông đây, cầm lấy. Chiếc khuy đồng này là một bảo vật tượng trưng cho quyền bất khả xâm phạm của ông. Vì vậy, chớ nên khinh thường nó. Nếu gặp trường hợp khó khăn, ông chỉ việc giơ nó ra. Khi ấy, tất cả bọn thủ hạ của tôi, không một đứa nào có quyền chạm đến người ông. Ngược lại, họ còn phải làm theo ý ông. Hắn đứng lên, đi vòng ra phía sau ghế, rồi vỗ vỗ vào vai tôi. Thôi, ông về được rồi. Có thể không bao giờ chúng ta gặp lại nhau nữa. Nhưng chúng tôi luôn luôn quan tâm, chăm sóc đến ông và cầu Chúa ban lộc cho ông. Tôi toàn bắt tay từ biệt Tay Lo, thì đột nhiên hắn hỏi to. À, mà ông muốn nhận tiền ở ngân hàng nào vậy? Thưa, tiện nhất chỉ có ngân hàng Thụy Điển. Ồ, được lắm. Tôi sẽ đóng cổ phần cho ông ở đấy. Hắn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi hối hả ra về. Dọc đường, chốc chốc, tôi lại lấy lá bùa hộ mệnh ra ngắm nghía cười thầm. Chẳng biết trong buổi tiễn đưa tên Tay Lo rời khỏi Riga có mặt Ankovskaya không, nhưng chắc chắn là sau khi tiếp tôi, thế nào Tay Lo cũng gặp riêng Ankovskaya. Chiều tối, ả lại đến nhà tôi, nét mặt vui tươi lạ thường. Ả đến gần, mở ví ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc phong bì dán kín đưa cho tôi. Tướng Tay Lo nhờ tôi chuyển cho anh cái này. Phiếu lĩnh tiền ở ngân hàng Thụy Điển chứ gì? Xem đó thì biết. Tôi nhét phong bì vào túi, và lấy ra chiếc khuy đồng để ngửa trong lòng bàn tay. Cô biết vật này chứ? Hẳn rồi. Ả chăm chăm nhìn chiếc khuy đồng, liếc nhìn tôi không chớp mắt, y như ả mới gặp tôi lần đầu tiên. Anh vớ bở rồi đấy. Từ nay bọn gián điệp Mỹ không đứa nào dám chạm tới lông chân của anh nếu không có lệnh của tay lo. Anh nên giữ kín, của quý đấy. Theo tôi biết thì chỉ có vài ba người có vật ấy thôi. Sau này, nếu anh sa vào một tai nạn khủng khiếp, thì chiếc khuy đồng đó sẽ là bùa hộ mệnh thần hiệu nhất. Cô cũng có chứ? Không, không cần chiếc khuy đồng, tôi vẫn làm được việc, vì hoàn cảnh của tôi không giống anh. À mỉm cười ngập ngừng hồi lâu. Anh muốn có tiền không? Tôi ngơ ngác. À đứng lên nghiêng mình như một vũ nữ ra mời khách nhảy. Tôi đứng lên theo ả sang phòng bên cạnh. Ả đến bên tường, tháo bức tranh bột màu xuống, xong thò tay vào cái khe nhỏ xíu, kéo ra một cuộn giấy. Tôi liền mở ra xem. Đó là bản danh sách bọn thủ hạ bí mật của Blake. Trong ấy có ghi 26 họ và các chữ cái đầu của tên và tên lót. Rõ ràng thế này thì còn phải tìm gì nữa? Anh tưởng thế chứ. Nhờ anh tìm ra tên của bọn này. Tôi đọc qua một lượt tất cả những họ viết bằng tiếng Anh và ngẫm nghĩ lời nói của Ankovskaya. Bây giờ tôi mới hiểu hết sự bí hiểm tai quái của bản danh sách quan trọng này. Tôi hỏi ả. Có phải vì nó mà Blake chết không? Chẳng những là Blake mà cả anh nữa, cũng suýt mất mạng đấy. Quý đến thế cơ à? Tất nhiên, ngay cả Cục An ninh Quốc gia Liên Xô cũng đã bỏ ra một số tiền khá lớn nhưng vẫn chưa ăn thua. Hiện nay bao nhiêu nước cờ đang xoay quanh quân tướng bí hiểm ấy. Napoleon đã nói, một điệp viên giỏi đáng giá bằng một đạo quân, mà 26 tên này là 26 tên lâu la lợi hại. Blake đã tốn 5-6 năm dòng mới lựa chọn được những tay sai đáng giá đó, anh hiểu chưa? Trời ơi, cô giết Blake chỉ vì tiền ư? Ồ, còn phải nói, lúc nào tiền cũng trên hết. Anh nhớ rằng chưa một ai có thể từ chối sự cộng tác với cơ quan do thám Mỹ, chỉ vì sức mạnh của đồng đô la mà thôi. Nếu bọn Intelligence Service biết được việc này thì sao? Cô không sợ à? Sợ, anh nghe đây. Điều thứ nhất là kẻ nào chống lại tay lo, kẻ ấy sẽ mất mạng. Điều thứ hai là có trời mới biết được việc tôi làm. Bản thân anh ở trong cuộc, mà đến ngày nay, anh chưa mò ra được tí gì nữa là... Bây giờ tôi không cần giấu anh làm gì. Một buổi chiều, Blake định đến tiệm ăn ở khách sạn Rim để đưa bản danh sách này cho một đại phú thương Anh cùng với vợ sang du lịch ở Liên Xô, sắp đáp máy bay về London vào nửa đêm hôm ấy. Tôi thấy hắn có một bản chính và một bản sao. Hắn định nộp cho lão đại phú thương một bản chính, còn bản sao hắn sẽ giữ lại. Trước khi Blake ra đi, tôi gạ hắn bán cho tôi một bản. Hắn nhún vai cười khẩy. Tôi dọa hắn hãy coi chừng. Blake liền đánh tôi. Tôi rút súng bắn ngay, tức khắc. Xong tôi chiếm luôn một bản và mang bản kia đến gặp lão thương gia người Anh, nói dối là tình báo Liên Xô bắn Blake bị thương nặng nên hắn nhờ tôi đi thay. Thế bây giờ làm sao tìm ra được chìa khóa để đọc bản danh sách? Đấy mới là việc khó. Nhưng không sao, nay mai tay lo sẽ bảo một tên tay sai cũ của Blake đến đây và chúng ta có hy vọng tìm ra manh mối. Bản danh sách này rất quan trọng, nhưng nếu thiếu chìa khóa thì sẽ vô dụng. Anh cứ cố gắng đi rồi sẽ có phần. Nói đến đây, Ankovskaya ngửa người trên ghế bành, hai tay vòng ra sau gáy, chìa bộ ngực hở trắng nõn nà phập phồng, cặp đùi khép hớ hênh, đôi mắt lim dim nồng nàn. Nghĩ một lúc, ả quay lại gọi một tên mà lần đầu tiên ả gọi. Makarov, nếu anh biết điều, anh sẽ được sung sướng, bằng không thì chính tay tôi. Phải, bàn tay này sẽ không tha anh đâu. Bỗng ả đứng phát lên ra lệnh. Anh bảo Victor lái xe đưa tôi về. Tôi gọi Zelenov lên. Anh đánh xe đưa bà Ankovskaya về khách sạn. Hôm nay bà ấy hơi khó ở. Anh liệu mà lái từ từ đấy nhé. Lát sau Zelenov trở về cho tôi biết là Ankovskaya không về nhà mà đi đến lão Grenya. Tôi thuật lại cho anh nghe buổi tiếp kiến tay lo, cho anh xem phiếu lĩnh tiền, bản danh sách và chiếc khuy đồng. Anh thở dài đặt bản danh sách điệp viên xuống và nói chậm rãi. Phải, một tên gián điệp lợi hại bằng một đạo quân thật. 26 tên này quá là một lực lượng không nhỏ. Quân ta chưa tiến đến Berlin, chiến tranh thế giới thứ hai chưa chấm dứt. Thế mà bọn chúng đã nghĩ đến một cuộc chiến tranh mới rồi. Quân khát máu. À, mà Zelenov này, Ở đây hình như Đoàn là ký hiệu hay bí danh gì ấy. Thì tôi có bảo với anh là tên thật đâu. Cái khó là ở chỗ đó. Chứ nếu tên thật thì còn nói gì nữa. Tuy thế nhưng chúng mình phải giải ngay bài toán đi thôi. Đêm đó là một đêm hè ngắn ngủi. Trên bầu trời đen thăm thẳm, thao thức, sao xuyến muôn vàn ngôi sao. Tôi và Zelenov ngồi bên ngọn đèn con, mải mê tìm tòi trao đổi ý kiến. Trời sáng lúc nào không biết. Bỗng nhiên Zelenov chạy lại cửa sổ. Tôi đứng lên theo sau. Dưới đường cái, một đám đông nghịt, toàn là ông già bà lão, đàn bà và trẻ em đang lê bước giữa hai hàng lính SS. Mặt họ cúi gằm xuống buồn thảm. Bọn lính khát máu thì đứa nào cũng súng ngắn cầm tay. Chúng nó đang diễn tấn thảm kịch gì đây? Tôi và Zelenov lặng lẽ nhìn nhau. Tôi đi đằng này có tí việc. Nói xong, anh vội vã xuống cầu thang. Hôm sau, Zelenov trở vào bảo tôi sao lại bản danh sách điệp viên gửi cho Pronin. Hôm sau nữa, tôi đang nằm trong phòng riêng. Mark Ba chạy vào báo có một người lạ mặt muốn gặp tôi. Tôi hồi hộp bước ra hành lang. Người khách lễ phép hỏi. Xin lỗi, có phải ngài là Bergin? Tôi cúi người chào lại. Vâng, chính tôi. Đôi mắt đục lờ của người ấy nhìn tôi chòng chọc. Xin tự giới thiệu, tôi là Ozon, đến đây giúp việc ngài. Mời ông vào nhà. Ozon từ tốn ngồi xuống ghế, móc trong túi ra một tấm bưu ảnh, vẽ một chùm hoa lưu ly, hết nhìn tôi, lại nhìn vào ảnh. Xong đặt lên bàn và dùng bàn tay che kín lại. Tôi hỏi một câu xã giao thường lệ. Ông cần gì tôi? Ozon đột nhiên hỏi lại. Ngài có nuôi ngựa không? Ngựa kéo xe ấy mà. Không. Thế còn ngựa cưỡi? Cũng không. Tôi chỉ có ô tô thôi. Có lẽ ngài cũng nuôi bò sữa đấy nhỉ? Cũng không nốt. Thế ngài không nuôi một thứ gia súc nào như chó, mèo, lợn, thỏ? Vâng, đúng như vậy. Tôi ngơ ngác nhìn người khách kỳ khôi ấy và thực tình không hiểu tí gì cả. Thấy thế hắn buồn bã thở dài. Tiếc nhỉ? Xong người khách lại rút bàn tay ra để lộ rõ ràng tấm bưu ảnh hoa lưu ly. Nhìn chừng chừng vào đó hồi lâu, hình như ngờ ngợ điều gì. Thưa ông Bergin, tôi là bác sĩ thú y. Người ta mách rằng nhà ngài có nhiều gia súc đang bị ốm, vì vậy tôi đến đây để giúp ngài. Chắc là có điều gì đây. Tôi thầm nghĩ thế và cố moi óc chắp nối lại những chuyện đã xảy ra trước đây. Bỗng tôi sực nhớ ra trong phòng khách của Blay cũng có rất nhiều bưu ảnh mà tôi vẫn cho là trò dởm tiểu tư sản. Và trước kia, người chủ kho củi đến đây cũng cứ mân mê một chiếc bưu ảnh trên tay, điệu bộ chẳng khác gì người này. Ozone đứng lên định ra về, tôi ngăn lại và tất tả sang phòng khách lục tìm tấm bưu ảnh hoa lưu ly trong mớ tranh ảnh. Sau khi so hai tấm bưu ảnh thấy hoàn toàn giống nhau, nét mặt Ozone thay đổi hẳn. Thế mà chúng mình cứ đóng kịch với nhau mãi. Phải cẩn thận chứ, vì dạo này thường xảy ra lắm sự bất ngờ. Trong nội bộ chúng mình có gì là bất ngờ hả ông Bergin? Vậy mà có đấy. Lạ nhỉ? À mà ai bảo là tôi đang cần sự giúp đỡ của ông? Một người quen cũ của tôi ở bên kia đại dương. Ông gặp người ấy đã lâu chưa? Mới cách đây 3 ngày. Tôi bàng hoàng cả người. Thôi đúng rồi. Tay lo rời Riga về Mỹ cũng mới được 3 ngày. Bây giờ ông định làm gì trước tiên nào? Hiểu nhầm câu hỏi của tôi, hắn hấp tấp trả lời. Làm gì à? Tôi chẳng biết bắn súng, không quen bắt cóc giết người, chưa từng tra tấn đánh đập ai. Thực thế, vì tôi là bác sĩ thú y mà. Nếu cần, tôi chỉ có thể gây một luồng dịch thán thư để giết người hàng loạt trong một vùng rộng lớn. À, ra thế đấy. Giờ đây tôi mới hiểu hết giá trị của một tên gián điệp lợi hại. Thôi thế cũng được, nhưng chỗ ở của ông vẫn như trước chứ? Vâng. Hỏi thế, chứ tôi có biết chỗ ở của hắn bao giờ. Ozone về rồi, tôi ngồi nghiên cứu tỉ mỉ tất cả bưu ảnh, mong nắm được tông tích của bọn tay sai của Blay. Rất nhiều bưu ảnh, mà mỗi bưu ảnh là một loại hoa, mỗi loại hoa lại ứng với một người. Nhất định phải tìm ngay địa chỉ của Ozone mới có thể lần ra được các đầu mối kia. Ankovskaya vẫn theo dõi tôi chẳng phút nào rời mắt. Thường thường mỗi ngày à đến nhà tôi 1 lần, có khi 2 lần. Chiều nay, giữa lúc tôi và Zelenov đang loay hoay lần mò chỗ ở của Ozone, thì à lại đến và vô tình gỡ mối tơ vò hộ chúng tôi. Ngồi xuống đi văng, Ankovskaya đánh diêm hút thuốc, rồi đưa đôi mắt nhà nghề nhìn tôi chờ đợi. Nhưng tôi cứ phớt tỉnh, Ả đành lên tiếng trước. Gặp rồi chứ. Ai cơ? Người được lệnh đến đây chứ còn ai nữa. Tôi thấy cần phải nói thật những việc vừa qua với Ankovskaya. Có lẽ Ả sẽ giúp tôi được nhiều trong việc này. À, gặp rồi. Hắn là ai thế? Bác sĩ thú y Ozone, biệt hiệu là Lily. Hiện hắn ở đâu? Chính tôi còn đang lúng túng về điểm đó. Khó quái gì cái ấy. Ta xịt con chó rẻ Ezinger đi đánh hơi hộ ta vậy. Tôi liền gọi điện thoại cho Ezinger. Hắn bảo tôi ngày mai đến để thảo luận rõ ràng hơn. Hôm sau, Zelenov lái xe đưa tôi đến sở mật thám. Vừa trông thấy tôi, Ezinger niềm nở. Rất hân hạnh được gặp ông. Chào quan chánh. Mời ông tự nhiên cho. Tôi ngồi xuống ghế, bực dọc nói. Ông Ezinger, trước sau rồi tôi cũng giao cả lữ điệp viên của tôi cho ông. Để việc bàn giao được tốt đẹp, tôi cần 2 tuần lễ để kiểm tra lại bọn thủ hạ của tôi. Nhưng hiện nay, tôi đang gặp một số khó khăn. Gì thế? Ông cứ nói. Tôi sẽ tìm mọi cách làm vừa lòng ông. Tôi cần tìm một vị bác sĩ thú y tên là Ozone. Tại Letoni? Phải. Ông ta là một trong những điệp viên tin cẩn nhất. Chúng tôi mất liên lạc với nhau đã lâu, mà bây giờ đánh điện hỏi London thì không tiện lắm. Ồ, tưởng việc gì? Ezinga với lấy ông nói. Alo, alo, gọi ngay cho tôi ông Gaut lên đây. Có tiếng chân bước gấp ngoài hành lang, cửa hé mở, một sĩ quan Đức cao lớn đi vào. Bẩm quan lớn gọi gì ạ? Gaut, ông tìm ngay cho tôi địa chỉ của ông bác sĩ thú y tên là Ozone. Nhiệm vụ rất là quan trọng, rõ chưa? Thưa đã. Được, cho lui. Tên sĩ quan cúi đầu chào, rồi bước vội ra. Đột nhiên nét mặt Ezinger trở nên nghiêm nghị. Hai hàng ria mép khẽ rung rung như ria con rán. Hắn nói giọng gay gắt. Ông Blay, ông quá lạm dụng lòng khoan dung của tôi. Đã bao nhiêu lần tôi yêu cầu ông cộng tác với chúng tôi, nhưng ông vẫn chần chừ. Tại sao ông lại quá trung thành với nước Anh đến thế? Và bây giờ, ông còn đi che chở cho bọn cộng sản và du kích. Tôi lạnh toát cả người, nhưng vẫn cố ngồi yên, giữ vẻ thản nhiên, bục bảo dạ. Phen này có lẽ hỏng bét mất. Ezinger tiếp. Ông có dám tin chắc vào tên lái xe của mình không? Chúng tôi đã nhận được những tin tức không hay về tên đó. Không hiểu vì sao mà hắn có thể lừa bịp được một nhà thám tử già dặn như ông. Ông Blay ạ, tôi nói việc này với ông vì tôi còn tin ông lắm. Tôi đã hoàn hồn, lòng nhẹ hẳn đi. Qua lời nói của tên chánh mật thám, tôi biết rằng dù sao, chúng cũng chưa mảy may nghi ngờ tôi là người Nga, mà chỉ đinh ninh là Blay, đại úy gián điệp của Anh, có ý định liên lạc với bạn đồng minh chiến tranh là du kích Liên Xô. Cho nên hắn đe dọa để tôi sợ mà cắt đứt sự liên lạc ấy nếu có. Đôi mắt Ezinger long lên sòng sọc, hàm hắn bạnh ra. Hồ sơ để tên Victor đã nằm trong ngăn kéo đây rồi. Ngày mai hoặc ngày kia, tôi sẽ ra lệnh tóm cổ hắn. Còn riêng ông thì chỉ bận tâm trong một thời gian rất ngắn mà thôi. Tôi vẫn ngồi yên tính nước cờ. Hắn nói xong tôi giả vờ ngạc nhiên. Lạ thật, Victor là một lái xe tốt và giỏi, luôn luôn tỏ ra hết lòng vì nước Anh. Tôi rất hài lòng về hắn. Mà ngay cả bà Ankovskaya vốn đa nghi cũng không hề ngờ vực hắn cơ mà. Ezinger cười mát. Ai bảo với ông thế? Xin thưa rằng chính bà Ankovskaya giúp chúng tôi khám phá ra việc này. Trời, té ra ả là con dao hai lưỡi. Tôi cứng họng, nhưng vẫn làm ra bộ chưa tin hẳn lời nói của Ezinger và yêu cầu hắn hoãn lệnh bắt Zelenov lại để tôi tự kiểm tra tên lái xe của mình. Vừa lúc ấy, tên sĩ quan Gaut vào đưa cho Ezinger một mẩu giấy con. Xem xong hắn trao cho tôi. Trên đó có ghi 3 chữ. Mazona Sterenieku 14. Tôi cảm ơn và vội đứng lên cáo biệt để tránh câu chuyện Victor. Khi tiễn tôi ra cửa hắn dặn thêm. Ông Blay, vấn đề vừa rồi chỉ mới có tôi và ông biết thôi. Mong ông giữ kín cho. Quan chánh có thể tin ở tôi. Nói xong, tôi chào kiểu Hitler rồi ra về. Zelenov mở máy và sững sốt nhìn tôi. Anh làm sao thế? Nguy đến nơi rồi, chúng sắp bắt cậu. Chính Ezinger đã biết việc liên lạc của cậu với tổ chức bí mật ở Risky. Còn bao nhiêu nhiệm vụ? Zelenov nói chưa dứt lời, tôi chèn vào ngay. Nhiệm vụ gì bây giờ? Cậu phải trốn đi ngay, không được trì hoãn nữa. Trốn? Zelenov lắc đầu. Anh chưa thấy hết tầm quan trọng của công việc mà chúng ta đang làm. dù có hy sinh bao nhiêu người, cũng phải tìm cho bằng được lưới điệp viên của Blake. Chưa xong nhiệm vụ này, không một ai có quyền rời khỏi Riga. Vì sau khi chiến thắng phát xít, bọn ấy sẽ là mối đe dọa nguy hiểm cho tổ quốc chúng ta. Chúng chẳng khác gì đám giòi bọ đối với một vết thương. Nếu biết giữ gìn sạch sẽ, thì vết thương có thể lên da non trong vòng một tháng. Nhưng nếu để cho bọn giòi bọ này rúc vào đó, thì sẽ phải chạy chữa hàng năm, hàng chục năm, chưa chắc đã khỏi. Nhưng dù sao cũng cần báo cáo với Pronin. Tất nhiên, Zelenov cho xe rẽ sang phố khác và hỏi, còn địa chỉ của Ozone, anh đã tìm ra chưa? Trong túi đây rồi. Tốt lắm, nhưng nếu chúng nó khử ngay mình, thì thật là bực nhỉ. Zelenov nói thế, nhưng với tài khôn khéo của anh, tôi tưởng bọn Gestapo không thể hành động theo ý của chúng được. Và nhiệm vụ của chúng tôi có triển vọng sẽ hoàn thành tốt mà Zelenov không phải hy sinh. Chúng tôi đang lâm vào thế cờ bí đây. Vụt nhớ tới Ankovskaya, tôi bèn bảo Zelenov lái tới khách sạn. Bỏ mặc anh ta ngồi trong xe, tôi chạy như bay lên phòng Ankovskaya gõ cửa. Chẳng nghe ai thưa, tôi tưởng ả đi vắng, nhưng thấy cửa không khóa, tôi liền đẩy vào. Ả đang thiêm thiếp giấc nồng trên đi văng. Khi tôi vừa ngồi xuống bên cạnh, ả lập tức mở mắt ra ngay. Có việc gì thế? Ezinger sắp hạ lệnh bắt tôi. Ả chồm dậy, tỉnh như sáo rít lên. Quần ngu như lợn, bảo một đằng quang sang một nẻo. Ả giận dữ nhảy tót xuống đất, châm lửa hút thuốc và đi lại khắp phòng. Tôi vừa hỏi. Nhưng chúng bắt tôi thì chúng chỉ giết tôi. Việc gì đến cô mà cô lo cuống lên thế? Việc gì à? Anh mà bị bắt thì tay lo cũng không để yên cho tôi đâu, hiểu chưa? À, thế đấy. Lâu nay tôi đã trở thành đứa con cưng, một quân chủ bài của bọn quan buôn chiến tranh. Té ra không phải con quỷ cái này lo cho sinh mạng của tôi, mà là chính bản thân nó sợ chết. Phải nhờ đến tay lão Grenier mới được. Ả nói thế, rồi lôi tôi chạy xuống cầu thang. Ra đến xe, thấy mặt Zelenov, ả hằn học nhìn anh với cặp mắt xanh lè. À, ông bạn đấy à, xéo ngay, chúng tôi không cần anh nữa. Zelenov liếc tôi dò xét. Anh chui ra khỏi xe, nhún vai, bà vẫn với cái giọng rắn giỏi thường ngày. Tôi về nhà vậy. Rồi lại thọc tay vào túi quần, thong thả nện gót giày giòn rã trên vỉa hè. Ankovskaya cầm lấy tay lái, ả quát luôn cả tôi. Vào đi! Ả điên cuồng mở hết ga, chiếc xe lao vun vút, nhưng đến nơi thì Grenia vắng nhà. Chúng tôi liền gọi dây nói đến bệnh viện, rồi đến biệt thự, cũng chả thấy hắn đâu. Sau cùng mới biết, hắn đang họp tại hành dinh nguyên soái Zodenberg. 3 giờ sau, lão giáo sư mới mò về. Hắn vồ lấy tay Ankovskaya hôn lấy hôn để và lo lắng hỏi. Có việc gì thế hả mình? Mong mình tha lỗi cho. Chỉ vì bát tước mà tôi về hơi muộn. Chúng tôi tìm ông đã 4 tiếng đồng hồ rồi. Ankovskaya nổi nóng. Bây giờ phải làm sao để giải quyết tên Ezinger đây? Grenia trợn mắt ếch nhìn tôi, rồi quay lại Ankovskaya. Để tôi bảo nó pha cho cà phê cho mình dùng nhé. Cà phê cà pháo gì? Đang rối óc vì công việc đây này. Grenia liếc mắt về phía tôi có vẻ nghi ngại. Không biết có phải ông Bergzin? Ồ, ông nên nhớ rằng tướng tay lo quý Bergzin chẳng kém gì ông đâu. Bergzin là người của chúng ta. Grenia không nhìn tôi nữa, nhưng tôi thừa hiểu sự có mặt của tôi đang làm hắn bực mình. Thế bây giờ mình cần gì nào? Tôi muốn ông gọi ngay Polman sang Riga làm tránh mật thám thay Ezinger. Gọi Polman thì được, nhưng triệt Ezinger thì xin chịu vì hắn là con cưng của Himmler đấy. Nhưng nếu Ezinger không còn ở Riga nữa, thì ông có chắc là Polman sẽ lên thay chân ấy không? Grenia rất ngạc nhiên vì câu hỏi gần như vô lý đó, hắn cả quyết. Tôi tưởng rằng không một kẻ nào có thể bẻ gãy được Ezinger. Ankovskaya mỉm cười lạnh lùng thâm độc. Được, rồi sẽ thấy. À quay lại thét tôi. Hãy cho lão biết những việc của tướng Taylor giao cho anh. Tôi chưa kịp nói, lão già đã kêu lên. Tôi đã bảo là đừng hòng, mặc xác ông Blake của cô. Tướng Taylor chẳng có y thế gì đối với Himmler và Hitler đâu. Ankovskaya liền thả quân bài cuối cùng ra. Thôi, việc Ezinger để tôi giải quyết. Nhưng nếu ông không gọi Polman sang Riga, thì chẳng bao giờ tôi sang Mỹ với ông. Và ngay hôm nay, tôi sẽ lập tức cùng Bergzin rời khỏi Riga. Còn xíu giả háo sắc tái cả mặt cuống cuồng. Vâng, tôi sẽ làm vừa ý mình. Ông hãy lấy tư cách bác sĩ, cấp tốc điện cho Pullman, bảo là Ezinga yếu, nghe chưa? Vâng, tôi sẽ điện ngay đêm nay. Bây giờ chúng tôi còn phải về nhà có tí việc đây. Grenia thở dài, lại đi với nhau. Ankovskaya thản nhiên đáp. Phải, tôi đi với anh ấy, và nếu ông không bỏ cái tính ghen thối đó đi, thì chúng tôi sẽ còn đi với nhau hàng nghìn lần nữa. Grenia đưa Ankovskaya và tôi ra ô tô. Tối đó, ả rủ tôi đi xem xiếc. Chúng tôi đến nơi thì sắp biểu diễn tiết mục thứ ba của tài tử Gonzales. Một người mặc quần áo kim tuyến lóng lánh đứng trên mình ngựa từ trong phi ra. Tôi không ngờ nhà nghệ sĩ ấy là tên vẫn gác cửa phòng cho Ankovskaya. Ngựa phi vòng tròn, tay trái hắn liên tiếp tung những quả đĩa giấy có vành sắt lên không. Tay phải cầm súng bắn liên hồi. Tất cả các đĩa giấy đều vỡ toang, tới tấp rơi xuống và lọt vào cổ hắn hết. Quả là một thằng bắn súng kiếm cơm. Tự nhiên tôi sực nhớ lại đêm gặp gỡ đầu tiên với Ankovskaya bên bờ sông Dogap. Phải rồi, đêm đó tôi đã chạm trán một lần với tên này. Ankovskaya cho tôi biết tên thật của hắn là Smith. Đứng trên mình ngựa, hắn cũng nhìn xuống chúng tôi. Ankovskaya đưa mắt cười tình với hắn và đặt mấy ngón tay lên môi. Màn vừa hạ, Ankovskaya kéo tôi ra cửa đội Gonzales. Khi ả giới thiệu đôi bên, tên cao bồi này ra vẻ khó chịu. Chúng tôi lên xe về phòng riêng của Ankovskaya. Gonzales hỏi cộc lốc. Cô cần gì tôi nào? Anh khử hộ con chó già cho em. Gonzales rụt cổ lẻ lưỡi. Trời, cô muốn đầu tôi lìa khỏi cổ hay sao? Anh không biết nghĩ, chính Ezinga còn sống, số phận anh mới mong manh. Nhưng chính hắn đã làm gì tôi đâu? Gonzales nhìn tôi khinh khỉnh. Hay là hắn định thịt anh chàng này? Tôi nói giọng thân mật. Dù sao tớ cũng nhờ cậu giúp cho. Mặc xác ông. Tên cao bồi gắt tôi, rồi men lại cạnh Ankovskaya. Em, anh chỉ muốn bắn vỡ sọ những thằng nào cứ sán quanh váy em. Anh, khử ngay Ezinga đi thôi. Đó là ý muốn của đại tướng đấy. Tôi chả biết đại tướng nào cả. Chỉ biết bọn Gestapo định xây tái ông bạn trẻ của cô, và cô định che chở hắn. Ankovskaya ôm chặt lấy cánh tay Gonzales. Anh Gonzales, nếu anh không làm xong việc ấy, thì em không bao giờ yêu anh, mà cũng chẳng có ô tô nhà lầu gì nữa cả. Và anh chịu khó đi tìm đào khác vậy. Cô chỉ lừa dối tôi thôi. Hắn buồn bã than thở rồi gào to. Không, không, chẳng bao giờ cô yêu tôi cả. Cô muốn tôi giết Ezinger để cô dễ bề che chở tên sĩ quan Liên Xô này chứ gì. Tôi sẽ đến sở mật thám, nói rõ hết mọi sự thực. Ankovskaya vùng dậy, đứng dạng chân trước mặt hắn, hai tay chống nạnh quát lớn. Anh Blay, đưa chiếc huy đồng ra. Nhìn thấy lá bùa hộ mệnh trong lòng bàn tay tôi, Gonzales đành nén cơn ghen tuân lệnh.